Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cải biến cùng kết thúc. Keng, tàn phá bừa bãi kiếm khí ở trung ương đại sảnh cắt chém ra một đầu lại một đầu vết kiếm. Thiên tượng đều bởi vì hai người giao thủ mà biến hóa. Võ đạo đỉnh phong, đi đến bọn hắn dạng này cấp độ đã là phàm nhân không thể tưởng tượng. Đường Huyền Minh dốc hết toàn lực đi bắt giữ trận chiến đấu này tràng diện. Cố gắng đem đây hết thảy đều chiếu khắc ở trong lòng. Đây là hắn trưởng thành tốt nhất mô bản. Sau bất luận cái gì kiếm đạo điển tịch đều muốn tới cao minh. Lấy vệ trang cùng cái nhiếp hai vị này quỷ cốc một phái kiệt xuất nhất võ đạo truyền nhân quyết đấu. Nhìn khắp toàn bộ thiên hạ cũng không tìm tới sánh ngang. Muốn tái hiện chiến đấu như vậy, gần như không có khả năng. Đối với một cái kiếm đạo người mới học đến nói, đây chính là vô thượng võ học bảo điển. Đường Huyền Minh hận không thể đem hết thảy đều ghi tạc trong đầu. Chiến trường kịch liệt thay đổi trong nháy mắt, vẻn vẹn nhìn trong một giây lát, Đường Huyền Minh trên trán liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn không cầu lý giải, chỉ là học vẹt cứng rắn lưng. Mặc dù là như thế, y nguyên rất cảm thấy gian nan, sắc mặt trắng bệch, tinh lực tiêu hao quá nhiều, nhưng cơ hội như vậy hắn là sẽ không bỏ qua. Khẽ cắn môi từ, dùng thanh đồng kiếm kiếm cắt đứt một mảnh nhỏ thịt nướng. Cứ như vậy mình ngậm vào trong miệng, dùng huyễn hoặc khó hiểu mặc ra hô hấp thổ nạp pháp luyện hóa tinh khí. Bổ sung tinh khí thần. Thịt nướng căn bản không phải như thế dùng, kia là so trăm năm nhân sâm còn muốn chân quý, dùng đến cứu mạng dùng, nhưng là hắn lúc này căn bản không đi cân nhắc cái khác. Chỉ muốn đem cái này trăm năm khó gặp so kiếm trang cảnh ghi tạc trong đầu. Đầu chạy không, cái gì cũng không muốn, cứ như vậy nhìn chằm chằm giữa sân trang cảnh, cũng không biết qua bao lâu. Hắn trọn vẹn nuốt vào 8 mảnh dùng đến cứu mạng thịt nướng. Khối thứ 4 thịt nướng cơ hồ dùng hết. Trung ương đại sảnh chiến đấu mới dừng lại. Cái nhiếp huyên hồng gác ở vệ trang trên cổ. Vệ trang cùng cái nhiếp trên thân đều có mấy đạo vết kiếm. Nhưng đều không phải là yếu hại vị trí. Máu đỏ tươi đem y phục của bọn hắn nhuộm đỏ. Nhưng hai vị tuyệt đỉnh kiếm khách động cũng không có động một chút. Sắc bén vô song uyên hồng phá vỡ vệ trang cổ, nhưng cũng không có xâm nhập vẻn vẹn chạm đến mặt ngoài. Cái này đã đầy đủ. Đường Huyền Minh sửng sốt đến mấy lần mới phản ứng được. Là cái nhiếp thắng, mà lại so trước kia thắng được gọn gàng mà linh hoạt nhiều. Mặc dù trên thân có mấy đạo vết kiếm, nhưng cũng không tính trọng thương. Vị này tần quốc đệ nhất kiếm khách đầy máu trạng thái dưới sức chiến đấu thật có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ, có lẽ chỉ có vị kia thì bí khó lường âm dương gia nhân vật mạnh nhất đông hoàng thái nhất mới có. Thể để cái nhiếp chân chính liều mạng một trận chiến, cái nhiếp trên mặt nhìn không ra bao nhiêu hưng phấn, không hề giống thắng được một trận chiến đấu thắng lợi. Ngược lại là bị kiếm đỡ trên cổ vệ trang phảng phất là một cái người thắng. Trên mặt y nguyên treo nụ cười giễu cợt. Sư ca, ngươi quả nhiên so ta trong tưởng tượng hiếu thắng. Không có khiến ta thất vọng. Chỉ là ngươi không quả quyết y nguyên để ta không thoải mái a. Soát, vệ trang căn bản không quản không để ý. Vốn là rủ xuống xa xỉ nháy mắt nâng lên. Thế mà trực tiếp bổ về phía cái nhiếp, khoảng cách gần như thế, cho dù là Cao Tiệm Ly cũng không có cách nào ứng biến. Sẽ bị một kiếm đánh chết, cái nhiếp danh xưng kiếm thánh, nhưng đối mặt kiếm thuật cùng chỗ khác tại sàn sàn với nhau. Y nguyên có thể làm cho hắn thụ thương vệ trang đột nhiên xuất hiện tập kích. Cũng sẽ không so Cao Tiệm Ly tốt bao nhiêu. Cái gì? Thế mà không biết xấu hổ như vậy. Đại thúc cẩn thận a. Một kiếm này phía dưới thắng bại khả năng liền muốn điên đảo. Đường Huyền Minh cũng nhìn chòng chọc vào trung ương đại sảnh. Sợ cuộc chiến đấu này lại trở lại ban đầu quỹ tích. Ba cuộc chiến đấu bên trong, hắn có thể chỉ điểm Đại Thiết Trùy chiến thắng Cơ Quan Vô Song, có thể làm cho Cao Tiệm Ly lấy tốt hơn trạng thái chiến thắng Bạch Phượng, mà không phải nguyên lai bên trong Thế Hòa. Có thể là đối với Cái Nhiếp, hắn căn bản không có biện pháp chỉ điểm. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang kiếm thuật đã vượt qua thường nhân lý giải, mà lại bọn hắn tại trong quỷ cốc cùng một chỗ bái sư học nghề. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa hiểu rõ, trên đời này không có người sánh được. Nếu là Đường Huyền Minh cưỡng ép tưởng tượng muốn tại Cái Nhiếp nơi đó trang bức, sẽ chỉ bị đánh mặt. Dạng này một kiếm, Cái Nhiếp ngươi dự liệu được sao? Tiếp xuống không dễ chịu lắm. Ban đại sư sắc mặt rất khó nhìn. Nếu là Cái Nhiếp chết tại Mặc Gia cơ quan thành, cho dù Vệ Trang đúng hẹn đem Mặc Gia đệ tử thả, Mặc Gia cơ quan thành cũng thủ không được. Tụ tán lưu xa bên trong trọng thương, biến mất, nhưng coi như chỉ còn lại Vệ Trang một người, Mặc Gia cũng không chiếm được lợi ích. Dù sao Mặc Gia bên trong có thể chiến đấu đỉnh tiêm cao thủ chỉ còn lại có một cái Tuyết Nữ cùng Đạo Trích, đến lúc đó còn đi ngoại giới mật báo, đi cùng đời trước Mặc Gia cự tử Yến Đan giao lưu đi. Từ phu tử trùng điệp thở dài một hơi, Đoan Mộc Dung nhắm mắt lại, không muốn đi nhìn một màn kia thảm kịch. Keng, một đám người các có chút suy nghĩ, trung tâm nhất hai người lại chỉ là lạnh lùng giao phong. Uyên Hồng dùng tốc độ khó mà tin nổi thu hồi, nằm ngang ở Cái Nhiếp ngực, sau đó là cái kia khí thế như hồng sa xỉ đánh xuống, đem Cái Nhiếp trùng điệp đánh bay. Trong tưởng tượng ác liệt tràng diện không có xuất hiện, hai vị nhất tuyệt đỉnh kiếm khách như cũ tại trung ương đại sảnh giằng co lẫn nhau. Đường Huyền Minh thở dài một hơi, giống như hắn thở dài một hơi người còn có rất nhiều. Đại thúc, đánh chết hắn, cái tên xấu xa này quá xấu, thua còn đánh lén, tuyệt không tốt. Đi ra cửa thông đạo Thiên Minh lớn tiếng gầm thét, vừa mới cả người hắn đều sợ ngây người, nước mắt đều đã tại trong hốc mắt. Hiện tại nhìn thấy hắn đại thúc tránh thoát hẳn phải chết một kiếm về sau, kích động mặt đỏ dần, phẫn nộ xông Vệ Trang gào thét, ngươi cái này đáng chết người xấu, ta muốn một kiếm đâm chết ngươi. Nói hắn thật muốn xông về phía trước, chỉ là bị bên cạnh hắn Hạng Vũ gắt gao giữ chặt, mới không có làm ra loại này chịu chết cử động. Cái Nhiếp tại Thiên Minh trong lòng gần như thành công đóng vai phụ thân cái kia cái nhân vật. Hắn có thể đối với bất cứ người nào không hữu hảo, nhưng cũng sẽ toàn tâm toàn ý đem hắn tất cả tốt đều đối với Cái Nhiếp. Đường Huyền Minh mang theo phức tạp nhìn thoáng qua Thiên Minh, liền bất quá nhiều để ý tới, y nguyên đem lực chú ý tập trung ở Cái Nhiếp trên thân. Luyện võ về sau ánh mắt càng phát ra sắc bén, hắn có thể nhìn thấy Cái Nhiếp khóe miệng có từng tia máu tươi chảy ra. Vị này tuyệt đỉnh kiếm khách tại Vệ Trang toàn lực một dưới thân kiếm cũng không phải là lông tóc không thương, vội vàng phía dưới hắn không có khả năng điều động tất cả nội lực. Một thân khí lực nhiều nhất ngưng tụ 10 phần 5-6. Đối kháng ở bên trong lực tu vi bên trên hoàn toàn không kém hắn bao nhiêu Vệ Trang. Còn là bị nội thương không nhẹ. Đáng tiếc, vừa mới nếu là một kiếm đem Vệ Trang giết bao nhiêu. Hiện tại Cái Nhiếp tiên sinh bị nội thương không nhẹ, còn muốn cùng Vệ Trang giao phong liền không dễ dàng. Mặc ra tất cả mọi người đang thở dài. Đáng tiếc vừa mới xói mòn cái kia cơ hội tốt vô cùng. Chỉ có Đường Huyền Minh tâm triệt để bình tĩnh. Hắn biết trận chiến đấu này tiến hành đến nơi này đã đầy đủ. Cái Nhiếp phần lớn thời gian đều là mặt trái trạng thái ra thân, nhưng dạng này hắn vẫn là kiếm thánh, lấy mạng của hắn cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trên đời này có thể đánh giết mặt trái trạng thái quấn thân Cái Nhiếp người cũng không có mấy cái. Đến nơi này, ba cuộc chiến đấu đều đã có kết quả. Trận này đánh cược ngươi hoàn toàn thua. Rời đi nơi này đi, ta không muốn lại nhìn thấy giết chóc. Đang Mặc ra một đám người cho rằng chiến đấu lại một lần,